Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3952, Thần Tôn Thất Trọng. Thiên Kiếp, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, mình ở cảm ngộ đế chi bản nguyên về sau, đạt đến Thần Tôn Lục Trọng đỉnh phong. Một lần này cảm ngộ nghịch chi bản nguyên, rốt cuộc phải bước vào Thần Tôn Thất Trọng, đối mặt bầu trời rơi xuống hắc sắc lôi điện cự trưởng. Cổ Phong không sợ chút nào, hỗn độn bản nguyên thế giới trực tiếp triển khai. Oanh, bên trên bầu trời hắc sắc lôi điện cự trưởng ầm vang rơi xuống, mà một khắc này hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong cửu dương đều xuất hiện, trực tiếp đem cái này lôi điện cự trưởng ngăn cản lại. Bây giờ có được cửu giai hỗn độn bản nguyên thế giới, Cổ Phong sớm đã không sợ bình thường thiên kiếp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lôi điện cự trưởng như cũ không ngừng oanh kích mà xuống. Nhưng mà, toàn bộ bị hỗn độn bản nguyên thế giới nhẹ nhõm chống đối, vô biên thiên kiếp hóa thành thiên kiếp hồ quang điện, lưu chuyển mà ra, toàn bộ chui vào Cổ Phong thể nội. Ông, giờ khắc này, Cổ Phong khí tức rốt cục thuế biến, Thần Tôn Thất Trọng, Cổ Phong rốt cục bước vào Thần Tôn hậu kỳ. Không chỉ có như thế, bây giờ chín đại bản nguyên đã thành, tiếp xuống chỉ cần đem tất cả quy tắc bản nguyên toàn bộ cảm ngộ, lại sinh ra chín đại giới linh, bản thân liền có thể dựng thần kiều, trở thành Thương Vũ bên trong vô tận tuế nguyệt đến nay cái thứ nhất thần tôn cảnh dựng thần kiều người. Cổ Phong hăng hái, không lại do dự, hướng về Thiên Ma cổ thụ bên ngoài đi đến. Thiên Ma cổ thụ bên ngoài, ngàn năm kỳ hạn đã đến. Giờ phút này, Ma Môn chi chủ, sáu đại trưởng lão, hắc bào ma vật đều hội tụ ở chỗ này. Chẳng lẽ một lần này thật muốn hết à? Hắc bào ma vật sắc mặt khó coi cực kỳ. Cổ Phong tiến vào Thiên Ma cổ thụ về sau, hắn và Cổ Phong liên hệ chính là bị trực tiếp cắt đứt. Như thế, hắn căn bản không biết Cổ Phong phải chăng tu luyện ra nghịch chi bản nguyên. Mà hắn thấy, nếu như Cổ Phong ngưng luyện ra nghịch chi bản nguyên, chỉ sợ sớm đã đi ra. Bây giờ ngàn năm chưa ra, chỉ sợ ma chủ đại nhân lâu đời tuế nguyệt đến nay, có thể ngưng luyện ra nghịch chi bản nguyên tiền bối ít càng thêm ít, thế hệ này cũng chỉ có ngài một người mà thôi. Cổ Phong chỉ sợ, chấm ngoặc kép, nói không sai, ma chủ đại nhân, chớ nói ngàn năm, chỉ sợ 3000 năm, Cổ Phong cũng khó có thể ngưng luyện ra nghịch chi bản nguyên. Cái kia Thiên Ma cổ thụ bên trong nghịch bản nguyên chi linh, nguyên một đám tính tình cổ quái cực kỳ, Cổ Phong cưỡng ép trấn áp, bọn họ tất nhiên sẽ tự bạo bản nguyên chi khí. Không có hy vọng, cơ hội này còn không bằng cho chúng ta. Ngoặc kép, sáu đại trưởng lão không khỏi nhao nhao cảm thán. Không phải bọn họ không tin Cổ Phong, chỉ là nghịch chi bản nguyên muốn ngưng luyện ra, đại giới quá cao. Tất cả câm miệng, Ma Môn chi chủ lạnh giọng một câu. Ngay sau đó ánh mắt đảo qua đám người. 1000 năm, không được, liền 1 vạn năm. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đại biến. Đại nhân, Sở Bách Liệt trước tiên mở miệng, ngay sau đó nói ra, đại nhân, ngài biết rõ Thiên Ma cổ thụ một khi mở ra, liền sẽ tự nhiên trôi qua một chút bản nguyên chi khí. Nếu như cho Cổ Phong trọn vẹn mở ra vạn năm, cổ thụ bản nguyên chi khí sẽ trôi qua chỉ ít một nửa, lần tiếp theo, chỉ sợ lại khó mở ra. Sáu đại trưởng lão nhìn về phía Ma Môn chi chủ, trong mắt mang theo khó có thể tin. Cái này Thiên Ma cổ thụ thế nhưng là Ma Môn căn cơ sở tại, mỗi một thời đại Ma Môn cường giả cảm ngộ chỗ. Nếu như bản nguyên chi khí trôi qua không thấy, cái này Thiên Ma cổ thụ coi như phế, trôi qua hơn phân nửa. Ma Môn chi chủ cười lạnh một tiếng, nếu như 1 vạn năm Cổ Phong đều không thể cô đọng nghịch chi bản nguyên, ta liền đem cái này Thiên Ma cổ thụ chém, tự mình tinh luyện tất cả nghịch bản nguyên chi lực rót vào Cổ Phong thể nội. Cái gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Đại nhân, không thể a, đại nhân, tuyệt đối không thể a. Ngoặc kép, sáu đại trưởng lão trực tiếp liền quỳ, Thiên ma cổ thụ một khi bị chặt, là ma môn căn cơ bị hủy a. Sau này ma môn làm sao sinh ra cường giả, mọi người nằm mộng cũng không nghĩ ra. Ma môn chi chủ dù cho phế ma môn căn cơ, cũng phải giúp Cổ Phong đột phá. Đây là hạng gì tình cảm a? Đều đừng nói nhảm, ta nói được thì làm được. Ma môn chi chủ lạnh giọng một câu. Sáu đại trưởng lão, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ cảm thấy ma môn tương lai, sắp xong rồi. Những cái này đều ghi tạc tâm lý. Sau đó nhất định phải sinh động như thật cáo chi cho chủ nhân. Để chủ nhân đối sư tôn ấn tượng vô cùng tốt. Chỉ có dạng này, sư tôn mới có thể buông tha ta. Hắc bào ma vật giờ phút này trong lòng không khỏi thầm nói. Cũng ở giờ phút này, ông, thiên ma cổ thụ hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, một bóng người, từ trong đó đi ra. Trên người, không có nửa điểm khí tức lưu truyền. Kết thúc, cái này nhất định là không có đột phá. Sáu đại trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Là ta làm còn chưa đủ. Ma môn chi chủ có chút tiếc nuối. Đáy mắt đúng là sinh ra một vòng áy náy. Chư vị vì sao biểu lộ như vậy? Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười. Trên thực tế, hắn giờ phút này lấy thông thiên cổ ngọc che đậy toàn bộ khí tức. Cho dù là hắc bào ma vật đều không thể dò xét. Là muốn nhìn xem mọi người phản ứng. Bên này, hắc bào ma vật trực tiếp vọt tới Cổ Phong trước mặt. Chủ nhân, một lần không đột phá không quan hệ. Có sư tôn ở, ngài tất nhiên có thể đột phá. A, Cổ Phong có chút kỳ dị. Cái này là ý gì? Liên Nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Bên này, ma môn chi chủ ra vẻ nhíu mày. Sư tôn, ngài đối chủ nhân yên lặng bỏ ra nhiều như thế, dù cho bản thân thụ ủy khuất, cũng không nguyện ý ngôn ngữ nửa câu, chưa bao giờ muốn nửa điểm hồi báo. Ngài không muốn nói, nhưng đệ tử thực sự nhịn không được. Hắc bào ma vật vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong. Chủ nhân, ngươi biết Lâm Thiên Hồn vì sao bị ngược sao? Không phải là bởi vì ma môn yêu cầu cao sao? Cổ Phong nghi hoặc. Là sư tôn muốn đem cái này thánh tử vị trí cho ngươi, cho nên mỗi ngày ngược Lâm Thiên Hồn một lần, thậm chí ngay cả cha hắn đều không buông tha. Hắc bào ma vật lập tức mở miệng. Cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cái này mới là đúng. Lúc trước hắn còn kỳ quái, Lâm Thiên Hồn tốt xấu là cái thánh tử, sao có thể đến như vậy cấp độ. Như thế nói đến, hắc bào ma vật lại là nói ra. Không chỉ có dạng này, chủ nhân ngươi có biết, cái này thiên ma cổ thụ danh ngạch 100 vạn năm mới có một cái, vốn phải là 6 đại trưởng lão. Là như thế này. Cổ Phong hơi hơi kỳ dị. Đương nhiên, mà sư tôn vì lừa 6 đại trưởng lão, trực tiếp đem bọn họ kêu đến, để bọn hắn đồng ý ngươi, sau đó thuận tay đẩy thuyền, đem thiên ma cổ thụ danh ngạch cho ngươi. Thậm chí sư tôn nói muốn đem ta ném vào hư vô chi địa, cùng rất nhiều cách làm, đơn giản cũng là vì lừa 6 đại trưởng lão, cho ngươi trận này tạo hóa. Hắc bào ma vật kích động nói xong. Cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa mấy lần. 6 đại trưởng lão rõ ràng đã đứng ở phía bên mình. Bản thân quá quan thời điểm, tất cả những thứ này ma môn chi chủ không nên không dò được. Lúc ấy hắn hết lần này tới lần khác còn muốn gọi tới 6 đại môn chủ. Cổ Phong liền có chút kỳ quái. Lấy hắn tâm trí, trước sau phân tích ra, trong nháy mắt rõ ràng. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là ma môn chi chủ cục. Cũng là vì thành toàn mình. Cổ Phong nhìn về phía ma môn chi chủ. Ánh mắt biến hóa, ma môn chi chủ lập tức nhíu mày. Mặc Liên, im miệng. Sư tôn, ngài hôm nay dù cho giết ta, ta cũng muốn nói. Ngoặc kép, hết chương.